Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 155. Ừ, em đồng ý, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang trở về vào buổi sáng ngày thứ ba, còn Tần Mạn và Hách Nghiễn chỉ có chuyến bay vào buổi chiều, đi du lịch tuần trăng mật ở Thụy Sĩ. Chuyến du lịch tuần trăng mật này, ngoài gia đình nhà họ Hách, Lưu Tịnh Như và Hạ Lệ, Khúc Trinh, cô không nói với ai, kể cả gia đình nhà họ Tần. Buổi sáng cô nhận được cuộc gọi từ Tần Giang, nói rằng đã đến bệnh viện và tình trạng của bà cụ Tần đã ổn định, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian. Cô nghĩ rằng Hách Nghiễn Trì vẫn chưa đến thăm bà cụ khi bà nhập viện, và trong tháng tới họ sẽ không ở đây, nên quyết định xuất phát sớm hơn một giờ so với dự định, tiện đường ghé thăm bệnh viện. Người đưa họ ra sân bay là Tống Thành Dương. Khi Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì đến phòng bệnh, y tá vừa rút kim truyền dịch cho bà cụ. Nhìn thấy họ đến, gương mặt bà cụ lóe lên một chút vui mừng, nhưng nhanh chóng trở nên bình thản. Tần Mạn biết, niềm vui đó là dành cho Hách Nghiễn Trì, còn sự bình thản là dành cho cô. Bà nội, bố, Hách Nghiễn Trì khẽ cúi đầu. Mạn Mạn, A Trì đến rồi. Tần Giang mỉm cười, đón lấy giỏ hoa quả từ tay Hách Nghiễn Trì. Các con đến là tốt rồi, không cần mang gì cả. Giỏ hoa quả được mua trên đường đến đây, nếu là Tần Mạn đến một mình, cô sẽ không mang gì cả. Nhưng Hách Nghiễn Trì dù sao cũng là cháu rể, mặt mũi vẫn phải giữ thể diện. Hách Nghiễn Trì hỏi thăm bà cụ vài câu, hai người ở lại khoảng 10 phút. Chủ yếu là không có chủ đề để nói chuyện, chỉ có Tần Giang và Hách Nghiễn Trì có thể nói vài câu, còn Tần Mạn từ khi vào chỉ chào bố và bà nội, rồi im lặng. Sau vài phút yên tĩnh trong phòng bệnh, Tần Mạn không kiên nhẫn được nữa, kéo tay Hách Nghiễn Trì. Chúng con đi đây, bà nghỉ ngơi tốt nhé. Tháng tới chúng con sẽ không ở Kinh Đô, đừng gọi điện cho con, gọi cũng chưa chắc liên lạc được. Con đi chơi à? Tần Giang bước ra ngoài, hỏi. Tuần trăng mật, vậy thì tốt, các con đã kết hôn gần một năm rồi, dự định tổ chức hôn lễ khi nào? Không có dự định tổ chức hôn lễ, Tần Giang tỏ ra ngạc nhiên, nhìn Hách Nghiễn Trì rồi gật đầu. Các con có ý tưởng của người trẻ, cứ làm theo ý mình là tốt. Chuyện của bà cụ cũng khiến con phải lo lắng rồi, đi chơi vui vẻ. Tần Mạn chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì, rồi kéo Hách Nghiễn Trì rời đi. Chuyến bay từ Kinh Đô đến Thụy Sĩ không có đường bay thẳng, cần phải quá cảnh ở Munich, rồi từ Munich bay đến Bern. Hách Nghiễn Trì có một chiếc máy bay riêng, nhưng cũng cần phải thỏa thuận thời gian và độ cao bay với bộ phận không lưu. Cô nghĩ dù sao hãng hàng không cũng là của gia đình anh, ngồi máy bay thương mại cũng không khác gì. Thỉnh thoảng cũng nên khiêm tốn một chút, trải nghiệm cuộc sống bình dân. Cuối cùng, máy bay hạ cánh tại Bern vào khoảng 10 giờ tối giờ Thụy Sĩ. Hách Nghiễn Trì đã đặt xe đưa đón từ khách sạn. Khách sạn là một căn hộ, Tần Mạn tham quan nhanh phòng và phong cảnh ngoài ban công, rồi đi tắm và nghỉ ngơi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, dù hạng nhất thoải mái cũng không bằng giường. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Tần Mạn đã tỉnh dậy. Do chênh lệch múi giờ, cô không thể ngủ thêm. Sau khi rửa mặt, cô không thay đồ, ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công, yên tĩnh nhìn ánh sáng dần hiện lên từ những đám mây. Cô chưa từng ngắm bình minh kỹ càng như thế này. Thường thì cô ngủ đến 9-10 giờ mới dậy, khi dậy sớm thì cũng không có thời gian và không có tâm trạng để ngắm cảnh đẹp này. Sao dậy sớm thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ, cô cảm nhận được chiếc áo khoác ấm áp trên vai, giọng nói ấm áp của Hách Nghiễn Trì truyền vào tai cùng cơn gió sớm mai. Tần Mạn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, mỉm cười nhẹ. Sao anh cũng dậy sớm? Em ngủ đủ rồi, có lạnh không? Hách Nghiễn Trì ngồi bên cạnh cô, ôm vai cô. Anh thực ra là vô thức tìm cô khi ngủ, không thấy cô, anh lo lắng một chút. Tần Mạn lắc đầu, tựa vào vai anh. Cũng tạm, chúng ta ngồi đây đợi bình minh nhé. Chưa đầy 10 phút sau, mặt trời từ từ mọc lên từ chân trời. Tần Mạn lấy điện thoại chụp vài tấm, rồi kéo Hách Nghiễn Trì vào nhà, gọi bữa sáng. Chuyến đi Thụy Sĩ này, họ không có kế hoạch cụ thể, không có lịch trình du lịch. Sau bữa sáng, Tần Mạn lười biếng thay quần áo, còn lưỡng lự chọn giày. Nhiệt độ trung bình ở Thụy Sĩ vào tháng 6 khoảng từ 12 đến 22 độ. Buổi sáng khoảng 14-15 độ, vẫn khá lạnh. Khách sạn gần tháp đồng hồ, họ đi dạo dọc con đường, ánh nắng nhẹ nhàng tỏa xuống, mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái. Buổi trưa, họ chọn một nhà hàng nhỏ để dùng bữa, thưởng thức các món đặc sản. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, khi dọn món, Tần Mạn đã hỏi thăm được những địa điểm vui chơi thú vị và đặc sắc, còn nói rằng vào lúc 7 giờ tối, tháp đồng hồ sẽ có màn trình diễn giờ rất đặc sắc, đó cũng là một nét đặc trưng của Bern. Sau bữa trưa, họ đi dạo, tình cờ thấy một cửa hàng chuyên làm nhẫn đặt. Trên bảng có ghi năm thành lập cửa hàng, khoảng 80 năm. Nói đến đây, khi họ kết hôn, chỉ đăng ký, chụp ảnh cưới cũng là bổ sung sau, thậm chí chưa mua nhẫn đôi. Có muốn vào xem không? Hách Nhiễn chỉ theo ánh mắt cô nhìn, nhẹ nhàng nắm tay cô hỏi. Tần Mạn tỉnh lại, rút tay khỏi tay anh, đưa lên trước mặt, ngón tay mảnh mai trắng trẻo cử động, mỉm cười dịu dàng, nói nhưng giọng rất kiêu kỳ. Anh không nghĩ rằng đôi tay đẹp thế này cần đeo gì sao? Trông thật đơn điệu, thật tiếc. Hách Nhiễn chỉ mỉm cười, nắm lại tay cô. Lỗi của anh, không chu đáo. Đôi tay đẹp thế này nên đeo đầy nhẫn. Đeo đầy nhẫn, anh hào phóng thế à? Tần Mạn nhíu mày, cố tình chê bai. Đeo một cái là đủ rồi, đeo đầy thì quá xến, như sợ người khác không biết mình giàu vậy. Chúng ta vào xem, cô kéo anh vào cửa hàng. Nhân viên phục vụ tiến đến, hỏi nhu cầu của họ, rồi bắt đầu giới thiệu. Thời gian làm nhẫn khoảng 7 đến 10 ngày, nếu cần gấp, có thể làm nhanh nhưng phải trả thêm tiền. Giá trị kim cương và đá quý khác nhau, họ có thể tham gia thiết kế nhẫn, làm cho nhẫn trở nên độc đáo. Trong cửa hàng đã có nhiều cặp đôi hoặc các cặp vợ chồng mới cưới đến làm nhẫn. Sau khi hiểu rõ, Tần Mạn biết cần đặt trước một ngày, nhân viên đề nghị cô có thể đặt cọc trước, rồi về suy nghĩ thiết kế nhẫn, theo lịch trình của họ mà đặt lịch. Tần Mạn nhanh chóng đặt cọc, rồi nhìn qua một số mẫu trong cửa hàng. Tất cả đều rất tinh tế và đẹp. Anh thích loại nào? Tần Mạn khẽ va nhẹ vào cánh tay anh, hỏi nhỏ. Hách Nhiễn chỉ nhìn qua các mẫu, nói thản nhiên. Đơn giản một chút, cái này, Tần Mạn chỉ vào một mẫu. Nhẫn nam đơn giản, nhưng nhẫn nữ hơi phức tạp, em cũng thích đơn giản. Họ nói bằng tiếng Trung, nhân viên là người địa phương không hiểu, thấy họ dường như đang phân vân về thiết kế, nên nhắc nhở một cách tử tế. Chỉ cần thiết kế theo ý muốn của bạn, chúng tôi có nhà thiết kế chuyên nghiệp giúp bạn chỉnh sửa cho đến khi hài lòng. Mẫu đầu tiên hoàn thành sẽ được xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta về suy nghĩ thêm. Tần Mạn mỉm cười, khoác tay anh, nói với nhân viên. Cảm ơn, chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Tần Mạn lên mạng tìm nhiều mẫu mình thích, thảo luận với Hạ Lệ và Khúc Trinh. Cuối cùng, Tần Mạn càng phân vân. Buổi tối họ xem màn trình diễn giờ ở tháp đồng hồ, rồi chọn một nhà hàng ăn tối, về khách sạn. Tắm rửa xong, cô nằm trên giường bắt đầu nghiên cứu thiết kế nhẫn. Cô còn nhờ nhân viên phục vụ lấy vài tờ giấy trắng và bút, vẽ vài mẫu nháp. Khoảng 1 giờ sáng, cô vẫn vẽ hăng say, Hách Nhiễn chỉ bước tới, đặt tay lên giấy. Đi ngủ thôi, mấy giờ rồi? 1 giờ, muộn thế rồi. Tần Mạn ngáp, cảm thấy mệt. Anh thấy mẫu nào được? Hách Nhiễn chỉ nhìn qua, mẫu nào cũng đẹp. Anh bỗng nhận ra cô vẽ rất đẹp. Tần Mạn nghe vậy, nhíu mày. Sao nghe như anh đang qua loa vậy? Mẫu này được. Anh suy nghĩ, chỉ vào một mẫu. Thật không? Ừ, vậy mai mang bản vẽ này đến hỏi ông chủ. Được, anh gật đầu. Giờ thì ngủ thôi. Chiều hôm sau, Tần Mạn và Hách Nhiễn chỉ quay lại cửa hàng nhẫn theo lịch hẹn, đưa bản vẽ cho nhân viên và nói về ý tưởng của mình. Nhân viên khen ngợi, ca tụng cô vẽ đẹp, ý tưởng độc đáo và khen ngợi tình yêu của họ. Cuối cùng, họ mời nhà thiết kế chuyên nghiệp của cửa hàng ra để chỉnh sửa, xác nhận chi tiết. Nhẫn của Hách Nhiễn chỉ là một vòng trơn đơn giản, nhưng có khắc họa tiết quả Nam Việt quất, không quá rõ ràng, nhưng thể hiện được ý nghĩa sâu sắc. Khi chọn viên kim cương chủ cho nhẫn của Tần Mạn, Hách Nhiễn chỉ nhanh chóng chỉ vào viên kim cương 2 carat cắt gọt hoàn hảo. Viên này, Tần Mạn ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp nói gì, Hách Nhiễn chỉ nghiêm túc nói. Đẹp, chỉ với 2 từ, anh đã thuyết phục cô ngay lập tức đồng ý, nhẫn này dự kiến làm trong 10 đến 12 ngày, vì công đoạn phức tạp, đều là việc tinh tế. Họ có thể chờ. Không quy định phải ở Thụy Sĩ bao lâu trước khi chuyển đến nơi khác, đều là tự do. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Ở Thụy Sĩ nửa tháng, Tần Mạn sống mà không nhớ rõ ngày nào trong tuần. Nếu không nhờ nhắc nhở trên điện thoại khi đặt nhẫn, cô cũng quên mất hôm nay là ngày lấy nhẫn. Cô gọi điện xác nhận nhẫn đã hoàn thành, nhưng được thông báo cần trì hoãn 2 ngày. Khoảng chiều ngày kia mới lấy được, đối phương rất chân thành xin lỗi. Tần Mạn cũng không chấp nhất, nhẫn yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Trì hoãn 2 ngày, vẫn chấp nhận được. Ngày hôm sau là sinh nhật của cô, vừa qua 0 giờ theo giờ kinh đô. Tần Mạn nhận được lời chúc mừng từ Khúc Trinh, Hạ Lệ và Diệp Dĩnh Hy, Trung Nhiên, Lâm Diễn, những người bạn khác. Cô trò chuyện một lúc, đến 12:30, nhận được lời chúc từ Tần Đình Diệp. Còn kèm theo số tiền 28.000, cô chần chừ vài phút, Tần Đình Diệp gửi thêm tin nhắn. Biết em và A Chỉ đi nước ngoài tuần trăng mật, quà sinh nhật anh đã chuẩn bị, đợi em về, chơi vui vẻ. Cô còn do dự, nhưng sau một lúc lâu, cô gửi 2 từ ngắn gọn nhưng xa cách. Cảm ơn, rồi cô vui vẻ nhận lấy tiền mừng. Khi ngủ, cô luôn chờ Hách Nhiễn Chỉ nói, chúc mừng sinh nhật, quà ấy cô không quan tâm, nhưng cảm giác quan trọng. Lời chúc, chúc mừng sinh nhật, từ anh đã muộn hơn những người khác, nhưng nếu không có câu chúc này, cô sẽ mất ngủ cả đêm. Nhưng ôm nhau nửa giờ trôi qua, phòng vẫn im lặng. Hách Nhiễn Chỉ, anh không có gì muốn nói với em à? Ừ. Hách Nhiễn Chỉ im lặng 2 giây. Chúc ngủ ngon, Tần Mạn, anh quên sinh nhật cô thật à? Những lời anh nói yêu cô đều là giả dối phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giận dữ bĩu môi, không nói gì, nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Tần Mạn chờ đợi mãi, vẫn không nghe Hách Nhiễn Chỉ nói gì. Weibo đã tự động gửi lời chúc sinh nhật, cô cắn một miếng xúc xích nướng, thở dài. Em thấy trên Weibo có tin đồn. Anh có không? Vui lắm, gì vậy? Ảnh đế Cao Khải Thạc, nói anh ta ngoại tình, bị vợ bắt quả tang. Ừ, Hách Nhiễn Chỉ đáp nhẹ, không quen, Tần Mạn, ăn sáng xong, Tần Mạn đứng trên ban công nhìn phong cảnh, nhận ly cà phê từ anh, hỏi. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Ở đây em quên ngày tháng luôn, anh xem điện thoại. Hôm nay thứ năm, anh xem ngày rồi, không, anh không quên, Tần Mạn, cô không từ bỏ. Nhớ anh nhầm thì sao? Anh xem ngày đi, chẳng phải em nói ngày lấy nhẫn là thứ tư sao? Hôm qua là thứ tư, anh thật cứng đầu, chắc chắn không nhớ sinh nhật cô. Rất tốt, cô âm thầm giận, tự nhủ không giận, không đáng giận. Họ chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn vặt, Tần Mạn nhận cuộc gọi từ Lưu Tịnh Như, vừa lúc Hách Nhiễn Chỉ vào phòng nghe điện thoại. Cô cũng không quan tâm cuộc gọi của anh, nhưng cô bận nói chuyện với Lưu Tịnh Như. Cảm ơn mẹ. 25 năm trước hôm nay, mẹ đã vất vả sinh con. Lưu Tịnh Như cười khúc khích, Tần Mạn nói, ở đây ổn lắm, phong cảnh đẹp, thích hợp nghỉ ngơi, lần sau mẹ con mình cùng đi nhé. Mẹ con mình quen nhau 25 năm rồi, chưa đi chơi cùng lần nào. Được, tạm biệt, gác máy, Hách Nhiễn Chỉ cũng từ phòng bước ra. Họ ra ngoài, Tần Mạn mua một ít đồ ăn vặt, còn mua quà lưu niệm Thụy Sĩ. Định mang về tặng Hạ Lệ, Khúc Trinh, Diệp Dĩnh Hy. Tần Mạn thật sự mong chờ và thất vọng, Hách Nhiễn Chỉ vẫn như thường, không thay đổi. Sau khi ngủ trưa dậy, Hách Nhiễn Chỉ nói đã đặt chỗ ở một nhà hàng. Ăn bò bít tết là ý cô tối qua, anh nhớ rất rõ, nhưng không nhớ sinh nhật cô, tức giận đến mức muốn hét lên. Vì thế, cảm thấy bò bít tết không ngon, cô thở dài, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Đến Thụy Sĩ, cô ít khi trang điểm, thường để mặt mộc. Nhờ có làn da đẹp nên không lo lắng, mấy hôm trước gặp fan du học, cô cũng thoải mái chụp ảnh chung. Hôm nay cô không định trang điểm, nhưng thấy môi khô, tô chút son hồng nhạt. Khoảng 6 giờ, Tần Mạn và Hách Nhiễn Chỉ đến nhà hàng. Nhà hàng có bản nhạc piano nhẹ nhàng, lãng mạn, thư gửi Alice, không gian rất lãng mạn. Tần Mạn chỉ nhìn thoáng qua xung quanh, rồi theo nhân viên phục vụ đến chỗ ngồi, gọi món. Người Thụy Sĩ thường ăn tối từ 7 đến 9 giờ, 6 giờ nhà hàng vắng vẻ, cô không nghĩ gì nhiều, vì đang giận Hách Nhiễn Chỉ quên sinh nhật mình, không có tâm trạng nghĩ ngợi. Em không thích nhà hàng này, Hách Nhiễn Chỉ hỏi, Tần Mạn ngẩng đầu, không, không gian và bầu không khí rất tốt, chỉ không biết hương vị thế nào, chờ thử xem. Hách Nhiễn Chỉ gật đầu, không nói gì thêm, khi món ăn lên, Hách Nhiễn Chỉ cắt bít tết cho cô. Khi ăn gần xong, Hách Nhiễn Chỉ hỏi, em no chưa? Ừ, Hách Nhiễn Chỉ giơ tay ra hiệu. Tần Mạn nghĩ anh gọi thanh toán, chuẩn bị cầm túi đi thì thấy nhà hàng đổi nhạc thành. Kỷ niệm tình yêu, bản nhạc rất tinh tế, như lụa nhẹ nhàng chảy, mang theo sự lãng mạn, nhịp đập của tình yêu. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh kem hai tầng đẹp đẽ đến, một nhân viên khác cầm bó hoa hồng lớn đưa cho Hách Nhiễn Trì. Hách Nhiễn Trì nhận hoa, bước đến bên cạnh bàn, quỳ một gối xuống. Tần Mạn ngạc nhiên, mắt mở to, che miệng. Anh, chúc mừng sinh nhật. Hách Nhiễn Trì mỉm cười, đưa hoa cho cô. Anh, nhớ à? Ừ, sao anh quên sinh nhật em được? Vậy sao anh giả vờ? Hôm nay em đã gợi ý rõ ràng rồi. Anh nói không lừa em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn giận dữ đá chân anh, bực bội. Ai dạy anh trò này? Để người ta thất vọng rồi tạo bất ngờ. Muốn chọc em tức chết à? Em càng tức hơn. Anh sai, không muốn lừa em. Hách Nhiễn Trì chịu đựng cơn giận của cô. Thật sự muốn tạo bất ngờ, và cũng muốn bù đắp một nghi thức quan trọng. Gì, ý anh là, thấy anh lấy gì đó từ áo khoác, Tần Mạn cầm hoa. Ngay sau đó, Hách Nhiễn Trì cầm hộp nhẫn trắng, bên trong là chiếc nhẫn kim cương 2 carat độc đáo. Chính là mẫu cô thiết kế, không phải nói chỉ hoãn 2 ngày à, cũng là anh thiết kế. Ừ, hôn nhân của chúng ta bỏ qua nhiều bước, anh muốn bù đắp từng bước, muốn dùng chiếc nhẫn độc đáo này để cầu hôn em độc đáo. Tần Mạn, em đồng ý lấy anh không? Có lẽ cảm động đã át cơn giận. Cô mấp máy môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhẹ nhàng đưa tay ra. Ừ, em đồng ý, họ gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, mất 20 năm. Chúc mừng, Hách Nhiễn Trì 18 tuổi, đã đạt được ước nguyện ở tuổi 28. Và đó là một đời. Cách chương.